cơn mơ trong màn đêm. Đôi môi ngây thơ này không ở bên, hãy nhớ những phút âm êm. Ôm em say giấc mỗi đêm, yeah. I try to call your name. Keep it light, I give you eyes, get your fame. Take you high, you can shine in the game. I supply when you lies, em mừng quên, yeah. You're just a Bella, Bella, tim anh sẽ ra, đau, đau. Từ ngày mình tách xa nhau, nhau. Call them my love, whoa, whoa, yeah, yeah. Just tell me baby, nào nơi đó trong đôi mắt em. Cause I'm free, crazy, lonely and cold in my bed. Chỉ mình vào cùng vòng đêm, lại vào share được trong quên. Tình cảm này chẳng nóng lên, tình yêu này là mất em thật rồi. Yeah, motherfucker, bao giờ đi qua. Em chỉ coi như là món quà, như là bao đồng khác.